Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ quen thuộc vào tối nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, sau khi mà hai người anh trai của Tư Hạ quay trở về Việt Nam và làm việc cùng với công ty của cô, thì mọi bí mật của gia đình, những mối quan hệ lại tiếp tục được đan xen và sẽ bị lộ mặt. Và trong ngày hôm nay thì một cô gái sẽ xuất hiện, và cô gái này chính là vị hôn thê của Biran, người thư ký của Tư Hạ. Trong lúc này thì Tư Hạ và Biran lại đang có một mối quan hệ vô cùng mật thiết, đó chính là Biran đồng ý để có thể làm người tình trong bóng đêm của Tư Hạ. Câu chuyện này tiếp tục sẽ ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với tập 3 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết, qua giọng đọc của Tâm An. Sáng chủ nhật tại sân bay Nội Bài, thời tiết những tháng cuối năm đã se lạnh. Trong sân bay, người ra người vào, người đi người đến đều mặc những chiếc áo phao hoặc áo da dày để tránh đi cái lạnh cắt da của tiết trời tháng 11. Diệp Tư Hạ vì phải dậy sớm đi ra sân bay mà ngồi trên ghế cứ vài phút đầu lại gục xuống như bồ củi. Liễu Huệ Di thấy con gái của mình ngủ gật liên tục như vậy, bà lay nhẹ tay của con. Tiểu Hạ này, đêm qua lại xem phim tới khuya à? Sao bây giờ lại cứ lơ đơ buồn ngủ thế này? Nghe mẹ nói như vậy, Tư Hạ xoay xoay cái cổ sang hai bên để cho tỉnh táo. Cô lên tiếng phản đối ngay. Mẹ, hôm qua con đâu có xem phim đâu, con đi ngủ sớm ấy chứ. Chỉ tại mọi sáng chủ nhật toàn 10 giờ con mới dậy, đồng hồ sinh học của con nó quen rồi. Bây giờ mẹ nhìn xem, mới có 8 giờ sáng, con buồn ngủ quá. Đúng là hai anh về nước mà chọn cái giờ làm hại cả con. Diệp Bác Văn nghe con gái nói như vậy thì mỉm cười. Thế mà có người mấy hôm trước cứ hồ hởi đòi đi đón các anh đấy, hôm nay thì lại phàn nàn kêu sớm với chả muộn. Tư Hạ bị ba mình nói như vậy chỉ cười, sau đó xin phép ra quầy ăn gà rán với lý do là ăn uống cho tỉnh ngủ. Hai vợ chồng Diệp chủ tịch cũng kệ đứa con gái của mình ăn uống cho thỏa thích, vì tâm trạng của hai ông bà đang rất vui bởi vì hai đứa con trai của mình sắp về. Ở tuổi xế chiều, con người ta luôn chỉ có ước vọng nhỏ nhoi là gia đình được đoàn tụ hạnh phúc. Bên phía quầy ăn, Tư Hạ gọi xong món gà rán và nước uống Coca yêu thích của mình. Nhưng đang đi về phía bàn, mày nhìn điện thoại, cô đụng phải một người đàn ông. Người kia nhanh chóng vội vàng lên tiếng nói lời xin lỗi với cô. Khi cô ngẩng mặt lên thì hai mắt trợn to đầy kinh ngạc. Từ Đăng, sao cô lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Tôi hỏi trước mà, anh trả lời tôi đi. Từ Đăng là đại minh tinh đang dính tin đồn hẹn hò với cô. Đó là chiêu trò mà cô lúc trước vẫn hay dùng để quảng bá khách sạn của mình. Anh ta không bị quyền uy của cô trấn áp, môi nở một nụ cười rất nhẹ, cúi xuống gần mặt của cô, nói tiếp. Tiểu Diệp, em đây là bạn gái của tôi. Tôi đi cùng em ra sân bay, có cái gì là sai chứ? Nào, lại đây, ôm một cái cho tình cảm nào. Nói rồi Từ Đằng vội vàng ôm lấy Diệp Tư Hạ vào lòng. Tư Hạ vẫn đang còn quá bất ngờ vì lời nói và hành động của cái tên này. Cô mất một lúc, sau đó mới phản ứng lại, đẩy cái tên minh tinh đang ôm cô ra, giọng nói đầy giận dữ. Từ Đằng, anh nói luyên thuyên cái gì thế à? Ai là bạn gái của anh? Ai cho anh vào đây? Ai cho anh vô cớ ôm tôi thế này? Này, anh có tin tôi chặt gãy tay của anh không? Đối lập với sự tức giận của Tư Hạ, Từ Đằng chỉ toàn là những nét vui đùa trên khuôn mặt. Anh ta cho hai tay vào túi áo. Dù gì cũng là minh tinh, nhan sắc đương nhiên là khỏi bàn. Nhất là lúc này đây, hai tay của anh ta cho vào túi áo với ánh mặt cười đùa, nhìn cô thực sự rất thu hút. Quả nhiên là đẹp trai. Nhưng trong suy nghĩ của Từ Hạ, chỉ đánh giá anh ta ở mức đẹp trai thôi, còn thu hút dùng cho cô thì không đúng. Diệp Từ Hạ nhìn chăm chú Từ Đằng, nhưng thực chất trong đầu của cô đang đánh giá anh ta. Dáng dấp khuôn mặt còn chẳng thu hút bằng anh trợ lý của cô. Từ Hạ chợt giật mình. Tự nhiên từ bao giờ cô lại lấy Biran ra để làm tiêu chuẩn đánh giá đàn ông? Một lúc cô nhận được câu trả lời của Từ Đằng, Diệp Từ Hạ cũng không để ý, tiếp tục đi về phía bàn ăn. Nhưng Từ Đằng dứt khoát giữ tay của cô lại. Từ Hạ này, thay vì tạo những tin đồn giả trên mạng, hay là chúng ta hẹn hò thật đi. Tôi thật sự rất thích tính cách của em. Đại Minh Tinh, nếu anh còn chặn đường tôi gọi điện cho phóng viên để mọi người ra đây vây lấy anh đấy. Có vẻ như hôm nay lịch trình của anh chưa được công khai nhỉ? Diệp Từ Hạ không cần biết anh ta ra sân bay làm gì, nhưng cô biết chắc rằng cái tên Minh Tinh này nổi như cồn mà hôm nay không có ai bám theo, thì chắc chắn là lịch trình đã kín mít. Quả nhiên cách này rất hiệu quả. Từ Hạ an nhiên ngồi vào bàn ăn, sau đó vừa ăn vừa mỉm cười. Tầm 30 phút sau, cô trở lại bên cạnh ba mẹ mình và mua thêm vài cái bánh mì nữa. Cô đưa cho ba mẹ mình bánh mì rồi chia chút đồ ăn vặt cho các vệ sĩ phía sau, còn lại để dành để cho các anh. Còn ăn hết cả cái sân bay rồi hay sao mà đi lâu thế hả? Nói vậy nhưng mà Diệp Bắc Văn vẫn vui vẻ nhận chiếc bánh mì từ tay con gái. Hai vợ chồng ông chờ nãy giờ cũng chán rồi. Đúng như Tiểu Hạ, nhà họ nói, ăn uống để tâm trạng vui tươi và tỉnh táo hơn. Diệp Từ Hạ lúc này miệng vẫn tóp tép nhai bim bim, phàn nàn với ba mẹ của mình. Nãy con ra đến sân bay, xui xẻo lắm. Gặp phải cái tên Đại Minh Tinh Từ Đằng, hắn còn chọc cho con tức giận. À, tên này lại còn đòi hẹn hò với con. Đúng là xinh đẹp như con ấy. Hoa đào trải khắp nơi. Tém tém lại một chút đi. Con gái con đứa đi đâu cũng tự khen mình. Với cả hoa đào đầy đường không phải là tốt. Con phải biết xử lý khôn khéo vào. Diệp Từ Hạ có lẽ vì ăn uống làm cho vui vẻ nên mọi bực dọc khi Từ Đằng trêu cô đều ở đằng sau. Cô cũng vui mừng nói đùa với ba mẹ mình. Ba mẹ à, con có cảm giác mình là nữ vương thời cổ đại, có rất nhiều nam sủng xung quanh. Nghĩ thôi, con cũng thấy quyền lực rồi. Diệp Từ Hạ, là con gái, nói năng phải cẩn thận chứ. Diệp Bắc Văn dù biết đó là câu nói đùa, nhưng mà ông vẫn không hài lòng với câu nói đó. Nếu như có ai đó nghe được, lại dị nghị đứa con gái này của ông, đây là điều mà ông không bao giờ mong muốn. Diệp Từ Hạ hiểu được ý ba mình, lè lưỡi cười vui rồi thành khẩn lên tiếng xin lỗi. Khi có giọng thông báo máy bay sắp hạ cánh thì ông bà Diệp và Diệp Từ Hạ chuẩn bị ra cổng A2 để chờ đón hai vị thiếu gia kia trở về. Cũng phải mất một lúc lâu mới thấy hai người anh của Diệp Từ Hạ đi ra. Khi hai người bước ra khỏi cổng, lập tức Từ Hạ chạy ào về phía anh hai của mình, ôm lấy cổ hai anh, sau đó hớn hở chào hỏi ngay. Hai ông anh của em cuối cùng cũng về. Hai người anh này của Từ Hạ chính là Diệp Hạo Hiên anh cả và Diệp Hạo Thành anh hai. Hai người họ đều rất yêu quý và cưng chiều đứa em gái này, nên khi thấy cái bóng nhỏ đang nhảy lên chào đón thì họ rất vui mừng. Diệp Hạo Thành xoa đầu em gái của mình, sau đó lên tiếng. Dạo này béo lên đi à? Vừa phi vào người ôm lấy cổ anh lại còn tưởng là heo nhà ai chạy lung tung cơ đấy. Treo lên cổ của anh nặng cả người. Này, em có nói đúng không anh cả? Diệp Từ Hạ phụng phịu lườm nguýt anh hai mình một cái, rồi kéo cả hai về phía ba mẹ đang chờ. Hai người con trai trở về, vội vàng ôm chặt lấy ba mẹ của mình, giọng nói chứa đầy nhớ thương. Ba, mẹ, bọn con về rồi. Lần này gia đình mình lại tụ họp đầy đủ rồi à? Vợ chồng Diệp Chủ tịch khi ôm lấy hai người con trai của mình Trong lòng lúc này cũng rưng rưng, bao nỗi nhớ mong hai người con này trở về luôn lan tràn trong lòng của họ. Mà giờ nhìn thấy hai đứa con trở về, tâm trạng háo hức, vui mừng, khôn nguôi. Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Tư Hạ lòng cũng rất ấm áp, hạnh phúc lên rất nhiều. Cô biết bà mẹ luôn nhớ hai anh, nhưng có những con đường nên bắt buộc phải để hai anh sang nước ngoài tự lập. Đứng một lúc, Tư Hạ nhanh nhẩu chạy về phía ba mẹ và hai anh trai của mình. Cô len lách giữa những cái ôm của họ, sau đó vừa cười vừa nói. Bé con cô đơn, cũng muốn được ôm. Lúc này bốn người họ mới chợt nhớ ra là bởi vì quá xúc động nên những cái ôm sau những cái ngày xa cách lâu hơn một chút. Các vệ sĩ dẫn theo tiến đến gặp người cúi chào, rồi họ tiến về phía đống hành lý và mang chúng ra xe chờ sẵn bên ngoài. Lúc này bỗng xung quanh có tiếng xì xào bàn tán. Ôi, nhìn kìa, hai anh kia đẹp trai quá. Không ngờ ra sân bay lại gặp được cực phẩm thế này. Sau này tôi phải chăm chỉ ra sân bay mới được. Toàn là những lời khen có cánh dành cho các anh trai của Diệp Tư Hà. Cô nhìn hai anh của mình. Đúng thật, đúng là cực phẩm. Một người thì áo jacket, quần thể thao thoải mái, toát lên sức trẻ cuốn hút. Một người thì mặc một bộ suit chỉnh tề, gương mặt thì vướng chút mệt mỏi. Khỏi phải bàn, nhan sắc hai vị Diệp thiếu gia này đương nhiên là được di truyền từ nét đẹp dịu dàng của Liễu Huệ Di và nét phong trần điển trai của Diệp Bác Văn. Diệp Tư Hạ vờ như khuôn mặt đang đau thương, buông lời kêu oán. Trời đất ơi, Tư Hạ tôi đây cũng là một cực phẩm, mà tại sao không ai để ý nhỉ? Đau lòng quá đi mất. Trong lúc cô đang than vãn, ba mẹ và hai anh của cô ngoảnh mặt đi thẳng, trước khi đi để lại ánh mắt không thể nào hiểu nổi đối với cô. Diệp Tư Hạ phát giác ra rằng mình bị bỏ lại phía sau, sau đó mới vội vã nhanh chân đuổi theo. Vừa chạy, cô vừa lẩm bẩm. Gì chứ, có cái gia đình nào mà bỏ lại đứa con gái chạy theo thế này không? Ra tới nơi, Tư Hạ đã thấy mọi người đang đứng chờ cô. Anh hai Diệp Hạo Thành lên tiếng phàn nàn ngay. Tiểu Hạ này, bây giờ em béo quá rồi. Mà em chạy lâu thế này, mọi người đứng đợi em nãy giờ. Có khi định để em lại đây luôn đấy chứ. Ai bảo mọi người bỏ lại em mà đi trước chứ? Lỡ em bị lạc thì sao? Là do em cứ đứng đấy làm nhảm. Giờ anh với anh cả đói rồi, phải ra xe về nhanh đây. Với cả lần đầu em ra sân bay à? Làm sao mà lạc đường được? Màn đấu khẩu của hai anh em bị ngắt bởi tiếng gọi của anh cả Diệp Hạo Hiên. Nếu lần này không lên xe, cho hai đứa tự sinh tự diệt tại sân bay này đấy. Khi lên xe, Tư Hạ không vì chuyện bị chạy theo phía sau ở sân bay mà mất hứng. Cô vẫn cứ vui vẻ ăn uống với đống đồ ăn vặt mà cô mua khi nãy. Bà mẹ Diệp vẫn đang hào hứng ngồi nói chuyện với hai người con trai của mình. Họ hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm cuộc sống, hỏi thăm công việc hai người con mới về kia. Cuộc nói chuyện luôn luôn vui vẻ, giòn giã với bao nụ cười, với bao nhiêu câu chuyện vi vu bên trời Tây. Còn bên này, Tư Hạ ăn chán, rồi quay ra đã lim dim buồn ngủ, hai mắt dính chặt lại. Cô phải kiếm chuyện gì đó hỏi, cho đỡ buồn ngủ mới được. Anh hai thân yêu, sao em cứ tưởng anh đang tà hồn mình vào đất trời Thụy Sĩ mà cuối cùng lại bay về cùng với anh cả thế này? Diệp Hạo Thành tưởng cô em gái của mình chỉ chú ý đến ăn uống nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Anh tưởng em ăn no rồi, lăn ra ngủ rồi chứ, không buồn để ý đến hai người anh này. Dừng một lúc, anh mới trả lời câu hỏi của Tư Hạ. Đợt này là do anh hoàn thành chương trình học nhiếp ảnh bên Thụy Sĩ trước 2 tháng, cũng nhận được bằng cấp rồi, nên anh bay qua Mỹ với anh cả luôn, tiện thể tìm xem chút cảnh đẹp để chụp. Anh cứ làm như lần đầu, anh sang Mỹ chụp ảnh ấy, lẽ nào ở Mỹ có chỗ nào chưa qua lăng kính của anh à? Hay anh sang Mỹ là vương vấn bóng hình nào bên đó? Nói rồi Tư Hạ với vẻ mặt danh ma, nhìn Hạo Thành đón chờ câu trả lời của anh, nhưng đón nhận lại cô chỉ là một cái xua tay và một giọng nói trêu chọc. Bóng hình bên Mỹ thì anh không dám nói nhiều. Chỉ muốn nói dạo gần đây, tin đồn hẹn hò với các minh tinh của em phủ sóng cũng khá đấy. Sao bây giờ bên cạnh em là vị minh tinh nào? Hạo Thành tính tình sời lời vui vẻ, là người rất hay đấu võ mồm với Diệp Tư Hạ nhất nhà. Lần nào đấu cũng đều bắt trúng điểm yếu của cô. Tư Hạ đã không trêu được anh mình, lại còn bị anh mình vặn hỏi một câu. Đúng là không trộm được gà còn mất cả nắm gạo. Cô lại phụng phịu kệ người anh này, quay sang hỏi Diệp Hạo Hiên. Anh cả này, sao nay lên máy bay anh ăn mặc chỉnh tề thế? À, định lôi kéo cô nào trên máy bay, bỏ lại chị Cẩn Y đấy à? Hạo Hiên vừa nói chuyện với ba mẹ xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mặc kệ hai đứa em kia của mình tranh cãi. Nhưng nào ngờ anh nằm yên cũng dính đạn, chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy một giọng nói thêm dầu vào lửa. À, Tiểu Hạ, em nói anh mới nhớ, quên chưa kể cho em nghe chuyện này. Ngay lúc lên máy bay, có một cô gái ăn mặc nóng bỏng vô tình đã ngã vào ngực của anh cả đấy. Xong lúc xuống máy bay làm thủ tục, cô ta cũng bị xô đẩy, cả mặt đập thẳng vào lưng của anh ấy. Đúng là lần này Cẩn Y được giải thoát khỏi anh hai rồi. Cả hai anh em Diệp Hạo Thành và Diệp Tư Hạ giây trước còn đấu võ mồm, giây sau đã quay ra cùng chọc kháy Diệp Hạo Hiên. Trên mặt hai người họ đang vui mừng, thích thú khi bắt được điểm này của anh cả. Hạo Hiên xoa nhẹ hai thái dương, mở mắt ra đánh nhìn sang hai kẻ đang mồm năm miệng mười kia, vẫn tử tốn lên tiếng. Hai cái đứa này, anh muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên, chỉ giỏi phá thôi. Tư Hạ và Hạo Thành vẫn khúc khích cười nhìn anh cả của họ, khí chất không giấu đi đâu được. Dù trêu như vậy mà vẫn bình thản nói chuyện, nhưng chỉ hai anh em họ biết, vì anh cả này cứ nghe đến hai chữ Cẩn Y là phản xạ lại ngay, chứ không mọi khi trêu làm gì có hồi đáp. Liễu Huệ Di lúc này lườm hai đứa con đang vui vẻ trêu đùa kia cảnh cáo, rồi nắm lấy tay của Diệp Hạo Hiên. Hạo Hiên này, bên đó nhiều việc quá, sao mà trông con mỏi mệt thế này? Con không sao đâu mẹ, là do trước khi lên máy bay có một cuộc họp khẩn cấp nên con chưa kịp nghỉ ngơi, đã lên máy bay rồi về nước. Giờ bên đấy cũng ổn rồi, con chỉ thiếu ngủ một chút thôi, mẹ yên tâm mà. Bà biết đứa con này của bà luôn quăng mình vào công việc mà ít để ý đến bản thân của mình. Bà cũng xót con, nhưng cũng luôn luôn tôn trọng quyết định của con. Bà chỉ dặn nhẹ hai đứa con kia yên tĩnh để cho anh mình nghỉ ngơi. Nằm nhắm mắt định thần một chút, Hạo Hiên tự nhiên nhớ ra vấn đề gì, lại mở mắt dậy và nói ngay. Bà ơi, bà chuyển Y sang bên chỗ con làm việc chưa? Diệp Bác Văn tưởng việc gì to lớn mà con trai gọi giật ông lại, đôi mày nhăn lại chút khiển trách. Tưởng có việc gì, anh chỉ biết lợi dụng ba anh để đem về lợi ích cho mình, con với chả cái. Diệp Hạo Hiên nghe ba mình nói như vậy thì biết rằng ông đã giúp mình, chỉ vui mừng nhắm mắt định thần tiếp, trong đầu suy nghĩ. Y Y à, lần này tôi về chắc chắn tóm em vào gia phả nhà tôi rồi. Buổi tối hôm đó, bữa cơm Diệp gia lại càng đầm ấm và hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà những phép tắc như không cười đùa, không nói chuyện trên bàn ăn bị phá vỡ. Sau bữa cơm, cả gia đình họ Diệp ngồi quây quần ở phòng khách để trò chuyện. Diệp Bác Văn luôn nói về chuyện công ty, chuyện thương trường với Diệp Hạo Hiên để anh có thể nắm bắt rõ nhất tình hình tập đoàn, dù bình thường anh vẫn theo dõi đều đều. Nhưng chuyện này không vì thế mà Hạo Thành bị bay ra ngoài. Anh vẫn làm cây hài bên cạnh hai người họ, nên câu chuyện của Diệp Bác Văn và Hạo Hiên bớt cái khô khốc và ác liệt hơn. Nào ông xã, anh bớt nói về mấy chuyện công ty đi. Con trai nó mới về, chưa gì đã toàn bàn về công việc. Lỡ nó nghe nhiều nó sợ quá, nó lại chạy luôn sang Mỹ, để lại hai ông bà già bây giờ. Diệp Bác Văn thấy vợ mình đi đến, còn nói một câu trách móc vui đùa như vậy. Ông để lại hai đứa con trai của mình, tiến lên, ngồi xuống cạnh Liễu Huệ Di. Nó mà dám đi, thì lần này anh sang bên đấy túm cổ lôi nó về. Nếu anh bận quá không đi được, thì tác động một chút để bên nước đó nó trục xuất nó về. Không phải lo, con trai để lại hai vợ chồng mình đâu. Hạo Hiền lúc này mặt vẫn lạnh tanh, chẳng thay đổi gì, nhưng vẫn mở lời, vờ như trách móc ba mình. Ba à, dù gì người cũng là ba của con, ai lại ác độc khiến cho con trai của mình bị trục xuất không chứ? Bên cạnh khuôn mặt lạnh kia, khi nghe thấy câu nói của ba mình, thì có tiếng cười của Diệp Hảo Thành và tiếng nói từ bếp đi ra của Diệp Tư Hà. Anh cứ yên tâm đi, không ai nỡ lòng nào làm thế. Nhưng mà em chắc chắn ba sẽ làm như vậy đấy. Để khiến cho mẹ vui, thì cho anh trục xuất khỏi mấy nước để trở về là chuyện bình thường. Ok, anh có hiểu không? Nói xong cô đặt đĩa hoa quả xuống, rồi xiên cho ba mẹ mỗi người một miếng. Tư Hạ cũng xiên một miếng cho vào miệng của mình, lè lưỡi chiều lại các anh. Hạo Thành biết vậy, cũng tự xiên hoa quả, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Anh cả này, ở nhà toàn người thân, mặt anh thay đổi một chút biểu cảm xem nào. Cả ngày mặt mũi chỉ một biểu cảm như thế, anh không thấy chán à? Nhưng mà người ta nhìn vào, người ta chán lắm. Lại vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó, đáp lại câu trêu chọc kia của em trai mình, kèm theo câu nói không rõ cảm xúc, vui hay là buồn. Nếu như mà nhìn thấy chán, thì đừng có nhìn nữa. Tiếp sau câu nói đó là khuôn mặt giận tím và tiếng cười không ngớt của ba mẹ Diệp và Diệp Tư Hà. Diệp Hạo Hiền điềm tĩnh, xiên một miếng hoa quả và tiếp tục nói. Ba mẹ à, ngày mai con muốn bắt đầu đi làm luôn, để quen dần với tần suất làm việc của công ty. Lời nói này khiến cho Diệp Bác Văn vô cùng hài lòng. Dù ông cũng lo lắng, con chưa được nghỉ ngơi đủ, nhưng mà ông thích cái cách làm việc, có quyết định, chủ tính từ trước của đứa con trai cả này. Nhưng có người không những không tán thành mà còn vô cùng bất mãn. Anh nghỉ ở nhà một hai hôm không được sao? Ở nhà nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi, để đến thứ ba đi làm cũng được. Em vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh làm việc như thế sẽ bị giảm tuổi thọ đấy. Tư Hạ vừa nói vừa bóp vai cho anh mình, chuẩn mẫu người em gái biết quan tâm lo lắng cho anh trai. Nhưng Diệp Hạo Hiên như một con sâu trong bụng của Diệp Tư Hạ. Anh mặc kệ lời nói của cô, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn ba mẹ của mình. Ông bà Diệp biết tài ăn nói của con gái mình, cũng hiểu được mức độ chiều em gái của hai đứa con trai, nên cũng đang định mở lời giải thích. Tiểu Hạ mới về tổng bộ làm việc, tần suất của công ty vẫn chưa theo kịp, nên nó lười biếng đấy. Hôm thứ Sáu nó xin nghỉ, với cái lý do gì mà chuẩn bị tâm lý đón các con về, rồi thứ Bảy cũng nghỉ, hứa là chờ các con về, bao giờ các con đi làm, rồi em nó mới đi cùng. Hạo Thành nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, chỉ tay về phía của Diệp Tư Hà. Anh biết ngay mà, làm sao mà em hôm nay có thể tốt tính, quan tâm tới sức khỏe của anh như thế? Hóa ra là toàn chủ tính cho mình, đúng là lươn lẹo. Anh hai, mai anh cũng đi làm luôn à? Em với anh cả đều đi hết rồi đấy, anh không thể nào lười biếng được. Hạo Thành lúc này xoa chân, sau đó kêu đau. Liễu Huệ Di cũng băn khoăn về vấn đề công việc của con trai thứ hai này. Bà lên tiếng hỏi ngay. Đúng rồi đấy Hạo Thành, công việc của con thế nào? Đây cũng là câu hỏi của Diệp Bác Văn. Ông vẫn nhìn Diệp Hạo Thành, chờ đợi câu trả lời. Ba mẹ cứ yên tâm, con về là có công việc của con. Con chuẩn bị hết rồi. Lần này con ra nước ngoài cũng tham dự nhiều cuộc thi triển lãm ảnh, và cũng được nhiều nhà tài trợ muốn con làm nhiếp ảnh cho họ. Con về nước lần này đã nhận lời một người rồi, đặc biệt với các giải con nhận được, chắc chắn là con sẽ ngồi vào vị trí nhiếp ảnh gia số 1 của công ty luôn. Hạo Thành là người được di truyền nhiều nhất tâm hồn phiêu lãng, yêu cái đẹp trên từng cảnh vật, dù là nhỏ bé nhất của người mẹ họa sĩ. Nhưng có lẽ Diệp Bác Văn không mấy hài lòng. Như vậy là con phải đi làm nhân viên cho bọn họ à? Con trai Diệp Bác Văn mà phải làm việc dưới trướng của kẻ khác sao? Giọng nói của Bác Văn đã có phần khó chịu. Đều là những đứa con giỏi giang của ông, khả năng không kém ai bao giờ. Vậy mà lúc này phải đi làm nhân viên cho kẻ khác, ông thật sự rất tức giận. Nếu đối phương là Diệp Hạo Hiên, có lẽ sẽ có một trận cãi nhau to với ba mình. Nhưng đây là Diệp Hạo Thành, người có mồm mép nhất trong nhà, nên anh nhanh chóng xoa dịu ba mình. Bà yên tâm đi, Dù con có làm nhân viên cho kẻ khác, nhưng cũng không ai chèn ép được con. Con đảm bảo với ba điều này. Chỉ cần ai bắt nạt con sẽ về ôm lấy chân của Diệp Chủ tịch đây mà khóc lóc. Con sẽ nhờ ba đòi lại công bằng cho mình. Đúng là hết thuốc chữa với con. Mấy đứa nhà người ta. Làm cho ba mẹ sắp không quản được rồi. Nói vậy thôi chứ Diệp Bắc Văn cũng vỗ vai con trai thứ hai của mình như có ý động viên, cũng như đồng ý với quyết định của Hạo Thành. Còn Diệp Hạo Thành không phụ niềm mong chờ của ba mình, anh lên tiếng nói ngay. Ba cho con 2 tháng, khi cuộc triển lãm ảnh toàn quốc diễn ra, con chắc chắn sẽ được giải. Lúc đó con sẽ đá bay mấy tên trên đầu con, rồi thay thế vào vị trí đó. Được, thế mới xứng đáng là con cháu của Diệp gia chứ. Sáng thứ hai đến công ty làm việc, tất cả mọi người đều nghiêm túc như mọi khi. Nhưng đó chỉ là lúc vào làm thôi. Còn trước đó đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về tổng giám đốc đẹp trai của họ trở về. Phải nói rằng đại thiếu gia của Diệp gia là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng nhiều người phụ nữ, và các nhân viên nữ của tập đoàn CL cũng không ngoại lệ. Dường như họ đã trang điểm, ăn mặc gọn gàng, chỉ chờ được nhìn thấy mặt tổng giám đốc kia. Sau hơn 1 năm, anh ta đi nước ngoài công tác. Nhưng khi Diệp Hạo Hiền tới công ty, anh rảo bước nhanh qua sảnh lớn, bước thẳng về thang máy 4, khuôn mặt lạnh không chút cảm xúc, ánh mắt chẳng thèm nhìn về phía xung quanh. Thấy quyền uy đáng sợ của tổng giám đốc, các nhân viên nữ trước đó hào hứng, bây giờ lại chẳng dám ho he nửa lời, thậm chí còn có chút sợ hãi với vị tổng giám đốc này. Ở cửa thang máy, thư ký riêng của tổng giám đốc đã đứng đó chờ Diệp Hạo Hiên bước vào. Cô gái này nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi, rồi giữ khoảng cách với tổng giám đốc, mặt không chút biến sắc. Nhưng bên ngoài kia đầy những tiếng bàn tán. Nhìn cô gái kia đúng là phúc 10 đời, được làm thư ký cho tổng giám đốc đẹp trai, đúng là ghen tị. Các cô có biết tại sao cô ta được ngồi vào vị trí đó không? Nghe nói phải là người thực sự giỏi mới được làm thư ký cho tổng giám đốc đấy. Rất nhiều lời bàn tán, có những lời tán thưởng và có những lời ghen tị. Các cô không biết à? Đó chính là Từ Cẩn Y, trưởng phòng nhân sự của công ty chúng ta đấy. Cô ấy vừa giỏi lại vừa xinh đẹp, nhan sắc bậc nhất mới được ngồi vào vị trí đó. Đó là giọng nói của Gia Linh, trợ lý của Từ Cẩn Y khi cô còn là trưởng phòng nhân sự. Gia Linh cố tình nhấn mạnh câu nhan sắc bậc nhất mới được ngồi vào vị trí đó, để mọi người xung quanh quên lời bàn tán. Rồi cô ta bồi thêm một câu. Mấy người các cô đều là người mới, với cả ít tiếp xúc, nên không biết được chị ấy xinh nhường nào đâu. Ai nhìn cũng thấy mê, nói gì tới tổng giám đốc của chúng ta chứ. Những nhân viên bàn tán này quả thực toàn là nhân viên mới. Thêm nữa họ không cùng bộ phận làm việc và vị trí khác nhau, nên cũng không biết rõ về Từ Cẩn Y. Tập đoàn CL từ bao giờ lại thành cái chợ vậy? Bàn tán sau lưng người khác đúng là niềm vui. Nhưng bước chân ra khỏi công ty rồi, muốn buôn chuyện như thế nào, đó là chuyện của các người. Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại như có ý cảnh cáo của Diệp Tư Hạ, khiến cho mấy người kia run sợ. Họ cúi đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng trở về vị trí làm việc. Cả cuộc nói chuyện vừa nãy, Diệp Tư Hạ tuy chưa nghe hết, nhưng nghe đủ mấy câu Gia Linh nói. Nên khi cô ta bước đi, ánh mắt đầy nghi hoặc, đầy cảnh giác của Diệp Tư Hạ vẫn dính vào lưng của cô ta. Anh cả, anh lề mề cái gì thế? Nhanh lên, có cuộc họp cổ đông của công ty kìa. Hôm nay ba còn phải tuyên bố chính thức anh trở về nhận chức tổng giám đốc. Diệp Tư Hạ vừa nói vừa vô tư đẩy cửa phòng tổng giám đốc bước vào. Nhưng có lẽ khoảnh khắc này, cô chính là tội nhân thiên cổ. Diệp Tư Hạ trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ hai tay ra hòa hoãn cười vui nói. Ấy chết, hạ anh chị cứ tiếp tục đi, em đi ra ngoài. Diệp Tư Hạ nhanh chóng thu lại tầm mắt, quay lưng định bước về phía cửa. Bên phía bàn làm việc kia, vị tổng giám đốc đang dồn thư ký của mình về phía bàn, hai tay đặt lên mặt bàn làm việc, khóa chặt cô ta lại. Hương vị mờ ám đang lan tỏa căn phòng thì cánh cửa phòng bật mở, cả hai cùng giật mình nhìn về phía cửa. Từ Cẩn Y có chút thở phào nhẹ nhõm vì người bước vào là Diệp Tư Hạ. Nhưng sau khi nghe được câu nói trêu đùa kia của Tư Hạ, cô chợt đỏ mặt, nhanh chóng đẩy người đàn ông đối diện ra. Cẩn Y chạy về phía cửa, kéo lấy tay của Diệp Tư Hạ. Diệp Phó Tổng, không phải cuộc họp sắp bắt đầu rồi sao? Chúng ta phải nhanh chóng, không là muộn mất. Theo sau lời nói đó là cái nháy mắt và khuôn mặt năn nỉ cầu xin của Từ Cẩn Y. Từ Hạ thật khó xử khi đối diện với ánh mắt của Cẩn Y và với khuôn mặt đầy cảnh cáo của ông anh mình ở phía sau. Cuối cùng Từ Hạ hít sâu một hơi. Tổng Giám Đốc, cuộc họp sắp diễn ra rồi. Đây là cuộc họp đầu tiên khi anh mới trở lại công ty. Anh không nên đến muộn. Nói xong cô nhanh chóng quay mặt đi, kéo Từ Cẩn Y ra ngoài. Đi tới cửa, cô vẫn cảm nhận được một nguồn sát khí lạnh gáy của anh trai mình. Từ trong phòng họp là bầu không khí khá ồn ào, khác hẳn với mọi ngày. Luôn luôn nghiêm túc, yên lặng, toàn là tiếng báo cáo. Chủ tịch Diệp Bắc Văn bắt đầu đưa tay về phía bên phải của mình và lên tiếng giới thiệu. Các vị nguyên lão, cổ đông, các giám đốc, các phóng viên nhà báo và tất cả những người có mặt ở đây. Hôm nay tôi, Diệp Bắc Văn, Chủ tịch tập đoàn CL, giới thiệu. Đây chính là Tổng Giám đốc mới của công ty chúng tôi, anh Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên sau khi nghe giới thiệu xong thì đứng dậy cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay giòn giã cùng với tiếng lách tách và ánh đèn flash của máy ảnh. Sau đó Diệp Chủ tịch tiếp tục nói. Vị trí Tổng Giám đốc này là do tôi đề xuất, nhưng tôi cũng không muốn vì tình riêng xen vào công việc. Nếu mọi người ai không đồng ý với ý kiến này, có thể giơ tay biểu quyết. Diệp Tư Hạ nhìn một lượt quanh phòng, ai ai cũng lắc đầu, nghĩa là không có ý kiến gì cho vị trí Tổng Giám đốc mới này. Nhân vật chính Diệp Hạo Hiên bây giờ chính thức lên tiếng. Xin chào mọi người có mặt tại phòng họp ngày hôm nay. Tôi tên là Diệp Hạo Hiên, từ hôm nay sẽ chính thức tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn CL. Và về vấn đề biểu quyết vừa nãy, tôi có chút ý kiến muốn nói thẳng. Tôi biết ở đây có một vài vị vẫn không tán thành khi tôi ngồi vào vị trí này. Nhưng tôi không thể nào giải thích nhiều hơn với các vị ngày hôm nay được. Tất cả những gì tôi làm trong tương lai cho tập đoàn này chắc chắn là đáp án khiến cho các vị không hối hận vì đã tán thành cho tôi dù có chút rối lòng. Các phóng viên lúc này mới bàn tán xì xào với nhau. Anh ấy đúng là thẳng thắn nhỉ? Năng lực của Hạo Hiên rất tốt. Anh ta từng làm nhân viên bé của tập đoàn, từng bước một để lên vị trí này đấy. Thế á, Hạo Hiên cũng khiêm tốn nữa. Không mở họp báo to, mà chỉ một cuộc họp nhỏ thế này. Hôm nay mãi tôi mới xin được chân đến đây để lấy tin đấy. Nghe toàn những lời khen có cánh cho Diệp Hạo Hiên, thì chủ nhân của buổi thảo luận và chủ tịch mặt không biến sắc. Nhưng các vị cổ đông ngồi trong phòng cũng sôi nổi bàn tán theo. Diệp Tư Hạ lúc này nhếch nhẹ miệng, lòng thầm nghĩ. Anh tôi giỏi như thế nào, mấy người sau này sẽ mở rộng tầm mắt. Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Hạo Hiên trở về phòng mình, bắt đầu xem và xử lý cả đống tài liệu. Mới về làm việc tại công ty, có một vài chỗ anh phải xem xét cẩn thận, cộng với việc lần này đấu thầu dự án về khu đất phía Thành Đông là giao cho anh, nên Hạo Hiên làm việc quên cả giờ giấc. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa, thư ký vào nhắc nhở anh. Tổng Giám đốc, tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút. Vì là Từ Cẩn Y, nên giọng nói của Hạo Hiên có chút dịu dàng. Em đang lo lắng cho tôi à? Từ Cẩn Y, môi vẫn nở một nụ cười, nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm, xem chừng rất chịu đựng. Tôi nghĩ lại rồi, Tổng Giám đốc cứ làm việc đi, tôi không làm phiền nữa. Nhưng mà Hạo Hiên mặc kệ câu nói đó, cầm áo vét vắt trên tay ghế, sau đó mặc vào người, đi về phía của Từ Cẩn Y. Nào bớt nói đi, tôi và em đi ăn cơm, để chiều nay có sức mà làm việc. Từ Cẩn Y không kịp từ chối, thì bóng dáng của Hạo Hiên đã khuất sau cánh cửa. Cô chỉ đành ngậm ngùi đi theo sau, không một lời oán thán. Tiết trời đầu tháng 12 trở nên lạnh hơn, từng cơn gió đông bắc kéo nhau về, đem theo cái lạnh giá đặc trưng của mùa đông phương Bắc. Nhưng giữa cái tiết trời lạnh lẽo này, thì con người lại nôn nóng, sục sôi với hot news đầy các trang mạng. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Bác Văn giận dữ ném mạnh tờ báo trên tay xuống bàn làm việc. Ông thật sự đang rất bực mình. Các nếp nhăn trên khuôn mặt lúc này đã hiện rõ. Diệp Tư Hạ, con xem, ba bảo con bao nhiêu lần rồi, con muốn làm cái gì thì làm, nhưng đừng để báo chí truyền thông đưa ra những cái tin tiêu cực như thế này chứ. Tư Hạ trong bộ quần áo công sở vẫn cúi nhẹ đầu trước ba của mình, mím chặt môi không dám nói gì. Lúc này cô cũng rất tức giận, xen vào đó là tâm trạng đầy khó chịu với những tin tức trên tờ báo kia. Dù có là một tổng tài sắt đá thế nào thì Tư Hạ vẫn là một cô gái. Khi thấy những tin tức vấy bẩn danh dự như vậy, trong lòng cũng đầy ấm ức. Hạo Hiền ngay lúc này bước vào phòng, thấy bầu không khí giữa ba và em gái mình đầy căng thẳng, anh cũng yên lặng không nói gì. Anh bước tới gần bàn làm việc của ba mình, cầm tờ báo lên xem. Trên tờ báo có dòng chữ rất to: Diệp tiểu thư của Diệp gia, trăng hoa, bắt cá hai tay. Bên dưới là hình ảnh của Tư Hạ đứng tại cửa hàng của một người đàn ông, rồi hình ảnh ôm nhau với đại minh tinh Từ Đằng. Rõ ràng bức ảnh này chỉ chụp góc lưng, mà tại sao họ dám to gan nói rằng đây là em gái hẹn hò với hai người đàn ông khác nhau chứ? Diệp Hạo Hiền lúc này tay vẫn lật dở tờ báo, anh lạnh nhạt lên tiếng. Họ đương nhiên là dám thẳng thừng kết luận rồi, bởi vì em nhìn mà xem, hai bóng lưng này hoàn toàn khác nhau. Ba, anh cả, vậy chuyện này bây giờ phải xử lý thế nào ạ? Chuyện này là chuyện riêng của gia đình ta. Vừa giám đốc truyền thông có mở lời, nhưng mà ba không muốn dính líu tới công ty. Hạo Hiền này, trước tiên cho người đi dẹp yên mấy bài báo này đi, rồi sau đó điều tra rõ ngọn ngành, nhớ chưa? Hạo Hiền lấy máy điện thoại trực tiếp liên lạc với một vài mối quan hệ để xử lý việc của em gái mình. Từ Hạ lúc này lòng cũng bồn chồn, muốn làm gì đó, nhưng bây giờ cô nên ngồi yên là tốt nhất. Rồi cô chợt thấy bàn tay của ba mình xoa nhẹ đầu của mình. Tiểu Hạ, ba quá tức giận nên đã nặng lời với con. Con cứ yên tâm đi, ba và anh con sẽ xử lý chuyện này. Con cứ làm việc của mình đi, nhưng con phải nhớ, từ bây giờ trở đi, đừng có dây dưa với mấy tên kia nữa. Họ đối với con chỉ thêm nhiều rắc rối thôi. Cô nghe xong ngoan ngoãn gật đầu vâng lời ba của mình. Cô cảm thấy mình thật là có lỗi khi suốt ngày gây chuyện ngược xuôi để ba và anh mình phải giải quyết. Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Tư Hạ nằm dài trên giường lướt Facebook. Trên mạng giờ như gần như dẹp yên chuyện ngày hôm nay của cô. Tất cả đều là nhờ anh cả thân yêu của cô phải gọi điện đến rất nhiều số điện thoại. Lướt một lúc cũng chán, Diệp Tư Hạ lấy laptop ra quyết định ngồi xem phim. Sau đó thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô cầm lên, mắt đào một vòng nghi ngờ, rõ ràng là số lạ. Lẽ nào kẻ đang tin nhảm về mình, gọi cho mình, đòi tống tiền mình sao? Tư Hạ nhếch môi cười, trong đầu đầy suy nghĩ, muốn xử chết cái tên đang gọi điện kia. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia chỉ có một tiếng cười nhẹ, mãi một lúc sau mới đáp. Tư Hạ nhỏ bé, em không lưu số bạn trai của mình sao? Từ Đằng đấy à? Anh nói cho cẩn thận, tin tức xấu về tôi vẫn còn chưa hết. Câu vừa rồi của anh, nếu như ai đó nghe lén, thì tôi phải nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không hết tội đâu. Hoàng Hà giữa không sạch, thì tôi rửa sạch giúp em. Ngày mai tôi công bố là chúng ta đang hẹn hò, thì toàn bộ tin tức kia sẽ bị đè xuống ngay. Với cả tôi theo đuổi em lâu như vậy, không khiến cho em động lòng sao? Từ Đằng, tôi nói với anh, tôi và anh có thể làm bạn, nhưng làm người yêu là không thể. Anh không hiểu à? Còn tin tức kia, bên gia đình tôi sẽ có cách xử lý. Tôi không dám làm phiền tới anh. Diệp Từ Hạ không muốn nhất là nợ ân tình người khác, đặc biệt là đối với người đang theo đuổi cô như Từ Đằng, bởi vì cô không thể nào chấp nhận tình cảm để trả ơn. Đầu dây bên kia, giọng nói đã trầm hơn. Em là vì tên trợ lý của mình mà không đến với tôi sao? Tôi rốt cuộc có cái gì không bằng anh ta? Em nói thử xem nào. Từ Đằng, Anh phải hiểu. Em trả lời câu hỏi của tôi đi. Em đừng có vòng vo. Nếu tôi bảo vì tôi muốn từ chối anh, nên tôi mới nói thích trợ lý của mình. Anh có tin không? Tôi sao? Nửa tin, nửa không tin. Có lẽ em biết Diệp Tư Hạ khó hiểu. Anh tiếp tục nói tiếp. Điều tôi tin chính là em thích anh ta. Còn điều tôi không tin chính là em chỉ dùng việc này để có quyền từ chối tôi. Từ Đằng cúp máy, xem thì ném điện thoại ra xa. Ở đầu dây bên kia, Diệp Tư Hạ chỉ nghe thấy tiếng tút tút dài. Khuôn mặt của cô tràn đầy khó hiểu, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Cô tự lẩm bẩm. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế này? Sáng thì tin tức xấu bủa vây, đêm thì về bị người khác làm phiền. Cô thở dài quyết định không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Cô mở laptop, tiếp tục xem phim. Thiếu gia, tay của cậu lại chảy máu rồi. Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Quản gia lo lắng nhìn Từ Đằng. Lúc này anh mới phát giác tay của mình bị thương nặng. Máu lăn dài trên từng kẽ ngón tay. Từng giọt rơi xuống bàn. Từ Đằng nhăn mặt, hàng lông mày rộng nheo lại với nhau. Quả thật, anh tức điên đến mức mất cả cảm giác. Đa Vè này, tôi chấp nhận lời mời hợp tác của anh. Nhưng với điều kiện, tôi muốn Diệp Tư Hạ thuộc về riêng mình. Những kẻ khác, tôi không muốn quan tâm. Từ Đằng cúp máy, ánh mắt của anh thâm trầm, đầy suy tính. Bạn của tôi, hãy nhìn cậu mà xem này. Dáng người cậu gần đây đẹp lên đấy nhỉ? Cậu đã xem các lượt bình luận trong bài báo sáng nay chưa? Dù chỉ chụp bóng lưng thôi, mà thiên hạ lại gọi cậu là soái ca các kiểu rồi đấy. Bạch Kỳ Thiên vốn chẳng quan tâm tới mấy tin tức trên mạng. Nhưng nghe Lâm Ảnh Quân nói như vậy, anh vội vàng giật điện thoại từ tay bạn mình. Đôi mắt mở to hết cỡ chăm chú đọc những dòng chữ nhỏ đang ngay ngắn trên màn hình. Trên bài báo này toàn là tin tức nói xấu về Diệp Tư Hạ. Bức ảnh kia chính là được chụp vào hôm Tư Hạ tới nhà của Bạch Kỳ Thiên để xử lý anh vì dám trêu đùa cô ta. Cậu nhìn xem, bức ảnh này lại chụp đúng nhà của cậu. Nghe chừng Tư Hạ bị theo dõi rồi. Sau này cậu hẹn gặp cô ta buổi đêm, nhớ phải quan sát cẩn thận, không là cậu sẽ bị liên lụy đấy. Mặc kệ cho Ảnh Quân liên thuyên rông dài, Bạch Kỳ Thiên vẫn lướt đọc bài báo kia, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại. Một lúc sau anh lên tiếng. Nếu đối tượng là Tư Hạ, tin tức này sẽ được rất nhiều người săn đón. Bây giờ tôi mới biết được tin này thì có thể thấy Diệp gia xử lý thông tin rất nhanh. Lâm Ảnh Quân liếc nhìn tên bạn chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Anh ta cũng chẳng để tâm, giọng nói nhẹ tênh. Đúng thật, cái tin này lên hẳn hot trong mục tìm kiếm. Nhưng trong vòng một giờ đồng hồ sau thì có người xử lý sạch sẽ rồi. Hôm nay tôi thấy một người đang đọc tin tức này, ghé mắt qua thì tôi mới biết đấy. Bây giờ thì mang về cho cậu, nên cậu cảm ơn tôi đi. Chắc là Hạo Hiên đã xử lý hết rồi. Nhưng đó là ngày hôm nay thôi. Tôi không tin họ đến tận cửa, chỉ chụp bóng lưng tôi. Việc này vẫn chưa dừng lại, nên những lần sau, cậu chú ý giúp. Nếu như có chút tin tức hay là ảnh tung ra, thì cậu phải xử lý liền. Nói xong, Kỳ Thiên ném trả điện thoại cho Lâm Ảnh Quân, rồi bước thẳng lên phòng ngủ. Trước khi bỏ đi, Lâm Ảnh Quân ở phòng khách để lại một câu. Ngày mai biệt thự Sơn Tiêu, mất cái gì tôi tính sổ với cậu. Bạch Kỳ Thiên, tôi dù gì cũng là một trong những người thừa kế của một gia tộc hắc bang, thế mà giờ phải đi làm tay chân cho cậu à? Cái tên chết tiệt. Bạch Kỳ Thiên trở về phòng ngủ của mình, mở laptop ra làm việc. Trên màn hình chi chít những số liệu thống kê, những bản báo cáo. Đặc biệt tâm trạng của anh lúc này không tốt, nên những tài liệu này lại khiến cho anh chỉ thêm bực mình. Anh thẳng tay đóng chiếc máy tính lại. Lòng tràn đầy buồn bực, anh đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu. Trong đầu của anh ngổn ngang đầy những suy nghĩ. Một lúc sau, mái tóc của anh rối tung, bởi vì do anh vò đầu vò tay của mình lên đầu liên tục, khiến cho mấy sợi tóc đã mất đi trật tự của nó. Cuối cùng anh quyết định bước về phía giường, cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để tìm một cái tên trong danh bạ. thoáng chốc đã tìm được. Anh bấm gọi vào số điện thoại của Diệp Tư Hà. Trong lòng anh có chút bồn chồn lo lắng khi không biết cô nghe máy hay không. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu. Lúc anh định ngắt cuộc gọi đi thì đầu dây bên kia chợt bắt máy. Alo, ai đấy? Ai gọi điện cho tôi giờ này? Anh nghe được giọng của cô, lòng anh có chút mềm ra. Không ngờ khi cô gái kia tháo lớp vỏ bọc kiêu sa xuống, con người lại trở nên mềm mỏng như vậy. Giọng điệu trở nên rất êm tai. Diệp Tư Hạ nhắm mắt chặt, bởi vì lúc này cô chưa tỉnh ngủ. Chiếc điện thoại vẫn được cô để bên tai để chờ đợi câu nói từ người gọi. Đợi một lúc không thấy ai trả lời, cô có chút bực bội. Nếu như gọi nhầm số thì tôi cúp máy đây. Đêm khuya rồi, đừng có làm phiền người khác như vậy chứ. Khi cô nói như vậy thì Kỳ Thiên lúc này mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Anh nhẹ nhàng cất giọng gọi tên cô. Diệp Tư Hạ. Do bị đánh thức vào nửa đêm khiến cho cô chẳng còn tâm tình để ý đến sự mềm mỏng trong giọng nói kia. Cô nâng cao giọng lên như có chút quát mắng. Bị ran đấy à? Đêm khuya rồi, anh phát rồ đấy à? 11 rưỡi đêm rồi, anh không ngủ, anh phải để cho tôi ngủ chứ. Kỳ Thiên lặng thinh nghe những lời nói của Tư Hạ. Anh không hiểu sao bây giờ, dù cô có nói gì, chỉ cần là giọng nói đấy cũng đủ để khiến cho anh yên lòng. Nhưng mà anh vẫn nhanh chóng đáp lại cô. Anh hiểu cô gái này, anh đã phá giấc ngủ của cô, mà giờ không nói gì thì chắc chắn cô sẽ rất tức giận. Tư Hạ này, hôm nay tôi đã đọc bài báo có liên quan tới cô. Tư Hạ có lẽ đã mường tượng ra lý do mà Bạch Kỳ Thiên gọi điện cho cô giờ này. Cô như tỉnh ngủ hẳn khi anh nhắc đến mấy tin tức ngày hôm nay. Tư Hạ thở dài giải thích. Vụ việc lần này không ảnh hưởng gì tới anh đâu. Tôi hiểu anh không hề thích lộ mặt trước truyền thông, nên chưa bao giờ cùng tôi các buổi phỏng vấn hay tiệc rượu. Lần này chỉ là sơ suất. Anh tôi xử lý hết rồi. Biran này, đêm nay anh có thể yên tâm gối cao đầu mà ngủ rồi. Bạch Kỳ Thiên cho rằng Tư Hạ đã hiểu sai ý của mình. Anh gọi điện cho cô vốn không phải yêu cầu Tư Hạ xử lý thông tin cho tốt để không phiền tới mình. Thực chất, anh khó chịu về một chuyện khác. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình ra sau, hít một hơi dài và nói. Trên bài báo đó, tôi thấy bức ảnh cô và Minh Tinh Từ Đằng ôm nhau tại sân bay. Cô và anh ta đang hẹn hò với nhau à? Từ lúc nhìn thấy bức ảnh đó, Kỳ Thiên không hiểu tại sao tâm tình của mình chẳng tốt. Còn ngọn lửa đang nhen nhói, giận hờn trong lòng của anh. Cũng vì thế, anh mới cau có, bực tức, bỏ lại Lâm Ảnh Quân ở sân vườn. Câu nói của Kỳ Thiên khiến trái tim của Tư Hạ đập nhanh hơn. Cô cắn môi liên tục, lòng như có chút vui mừng, háo hức mà cũng không kém phần lo lắng. Lẽ nào anh thích cô sao? Diệp Tư Hạ cố gắng giữ bình tĩnh. Một lúc sau, cô lên tiếng, vui cười, trêu đùa anh. Sao thế? Anh đang ghen à? Anh ghen khi thấy tôi ôm Từ Đằng à? Ảnh hẹn hò của tôi với Từ Đằng đâu phải là lần đầu anh nhìn thấy đâu. Kỳ Thiên nghe xong có chút lúng túng. Anh không hiểu lúc này mình đang nghĩ gì. Buột miệng nói ngay. Những bức ảnh kia là có sự sắp xếp dàn dựng. Còn bức ảnh này... Nói đến đây anh khựng lại. Hình như đã phát giác ra trong câu nói của mình có chút gì đó không đúng. Anh im lặng, sau đó không lên tiếng nữa. Đúng như Bạch Kỳ Thiên dự đoán, đầu dây bên kia Tư Hạ vừa cười khanh khách, vừa trêu đùa anh. Tôi nghe đâu đây mùi chua nồng nặc. Thôi, anh ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Lần sau đừng gọi khuya quá như thế. Không người nào biết được lại tưởng tôi và anh có gian tình. Ngủ ngon nhé. À, và luôn mơ về tôi. Sau khi cúp máy, Diệp Tư Hạ đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Trái tim của cô đang đập mạnh, nhanh hơn bình thường. Thực ra lúc nãy khi nghe câu nói kia, cô chẳng thể nào bình tĩnh được, nhưng cố gắng tỏ ra vui đùa, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Còn Kỳ Thiên, anh chẳng thể nào bình ổn được tâm trạng của mình. Trong đầu vẫn rối ren với những vấn đề của cô và Từ Đằng, nhưng lại càng rối ren hơn khi anh không hiểu được cảm xúc của mình lúc này. Tại sao Vừa rồi anh lại hỏi Tư Hạ như vậy chứ? Anh đấm mạnh vào tường một cái. Cú đấm này như để trút đi cơn giận của mình. Không ngờ, Bạch Kỳ Thiên anh đây cũng có ngày bị sự tức giận làm cho mất khôn như vậy. Anh cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đó, bước lên giường và đi ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại, chợt nhớ đến câu chúc ngủ ngon của Diệp Tư Hạ. Anh không thể nào ngủ được nữa. Tiết trời cuối tháng 11 vốn đã lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn. Nhưng trong đầu Kỳ Thiên cứ nghĩ đến nụ hôn gió của Diệp Tư Hạ, rồi lại nhớ đến bờ môi căng mọng đầy quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bất giác, người của anh trở nên nóng hơn, hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh hít sâu một hơi, lật chăn nhìn xuống để thấy được sự biến đổi của chiếc quần. Miệng anh chửi thầm. Chết tiệt! Thế là Bạch Kỳ Thiên lại phải cầm quần áo đi vào nhà tắm xả nước lạnh để dập đi ngọn lửa trong người. Vậy là Kỳ Thiên phải thức tới gần sáng chỉ để ngâm mình trong nước lạnh để xua tan đi cơn đói khát của bản thân. Còn bên này Tư Hạ cũng chẳng khá gì. Cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ tới câu nói của Kỳ Thiên. Rõ ràng câu nói đó đầy ẩn ý. Tư Hạ nghĩ đến lại cảm thấy đau đầu, đạp chân ra và quyết định đi xuống bếp ăn cái gì đó để không phải mệt đầu vì việc này nữa. Nhưng có lẽ đêm này là một đêm khá dài đối với cả anh và cô, bởi vì trong lòng ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ về đối phương. Buổi sáng ngày hôm sau, mọi tin tức kia gần như bị dập tắt, không còn một chút dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện. Mọi việc vẫn quay trở về vòng tuần hoàn của nó. Hạo Hiền vẫn đang quay cuồng trong công việc. Dạo này anh bận hơn hẳn bởi vì trong tay còn đợt đấu thầu khu đất phía Thành Đông sắp tới. Dự án này cũng được gọi là có vĩ mô và có rất nhiều công ty bất động sản tranh chân đấu đá nhau rất khốc liệt. Vì mong lần đấu thầu này thành công, Chủ tịch Diệp Bắc Văn đã thuyên truyền cả con gái Diệp Tư Hạ sang để coi như vừa giúp đỡ vừa học tập anh trai. Anh cả! Ngay khi vừa mở miệng ra, cô nhận lại ngay ánh mắt cảnh cáo của anh mình. Diệp Tư Hạ vội vàng sửa lại xưng hô. Tổng giám đốc, lần đấu thầu này coi như là lần đầu tiên của anh tại công ty đấy. Người làm em gái đây sẽ giúp anh có một màn tê bút hành tráng nhất. Vừa nói, Diệp Tư Hạ vừa vỗ tay vào ngực mình để thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Hạo Hiền mắt vẫn không rời khỏi tài liệu, anh cất giọng. Về mảng này hình như cũng không thuộc chuyên môn với ngành học của em nhỉ. Coi như là học tập thử sức thôi, chứ đừng có căng thẳng nhá. Nếu có sơ suất gì, anh tính cả rồi. Anh à, em hiểu anh luôn tìm cách bao bọc em. Nhưng mà ba cho em sang đây giúp đỡ anh rồi cơ mà. Thì chính là muốn em học hỏi thêm. Với cả, anh đâu có bao bọc em mãi được. Em phải học sang mảng khác chứ. Nếu em cảm thấy bản thân một màu, không biết làm nhiều việc, thì em... Sao thế? Em có chuyện gì? Điều anh muốn nói là em nên chuyên học về một thứ và giỏi về một thứ thôi. Đừng cái gì cũng ôm hết vào người. Mỗi thứ chỉ biết một tí thì không tốt đâu. Thì em muốn học thêm một chút về bên đấu thầu này thôi. Chính vì thế, em sẽ theo anh học hành cẩn thận, chăm chỉ làm việc, không gây hại cho anh. Thôi được. Ở đây, anh em sắp xếp và em chỉ được nghe lời, không được cãi lại anh. Nghe chưa? Anh tính cách ác liệt thế này, chị Cẩn Y đúng thật là không chịu được. Thế mà hôm nọ ra ngồi uống nước, chị ấy kêu trời kêu đất với em vì cái tính bá đạo của anh đấy. Y Y á, cô ấy nói gì? Nói cho anh nghe xem nào. Thiên cơ bất khả lộ. Này, đi ăn Doki không? Chiều nay tan làm rồi, đi luôn, đằng nào anh cũng rảnh. Được thôi, thế thì tối nay cả anh hai cũng đi cùng nhá. Lẽ nào mình để anh ấy ở nhà một mình à? Thôi được rồi, cả hai đứa đi, anh bao hết. Cuộc đời của Diệp Hạo Hiên thật sự trở nên vui nhộn khi anh có hai đứa em này. Ra khỏi phòng tổng giám đốc, Tư Hạ vội vàng nhấc máy và bấm gọi. Anh hai, có việc vui, nghe không? Anh đang làm việc, có cái gì thì nói đi. Thì em vừa nhận được một kèo của anh cả, mời tối nay đi ăn Doki. Anh cả bao cả hai anh em mình đấy. Tối nay đi ăn nhá. Tưởng ai bao, chứ đại gia bao thì đi luôn. Tối về, xong rồi ba anh em mình đi. Diệp Tư Hạ thấy anh hai Diệp Hạo Thành lại vui đùa trở lại. Cô cũng chẳng thắc mắc băn khoăn gì nhiều. Chào anh, rồi cúp máy đi làm luôn. Trong lòng của cô thầm cảm ơn chị Cần Y yêu quý của cô, nhờ phúc của chị mà cô có một bữa ăn ngon lành không mất tiền. Vậy nên cô quyết tâm phải lôi được Tử Cần Y về làm chị dâu của mình. Sau bữa tối bỏ một lượng vốn ra bao ăn, thì Hạo Hiên đã được lên lớp với kha khá lời khuyên bổ ích từ hai đứa em của mình. Anh quyết tâm bỏ ra nhiều tâm huyết nhất có thể để đưa cô gái nhỏ mình yêu thương quay về. Về đêm khuya, nỗi nhớ đầy vơi trong lòng đã thúc đẩy Diệp Hạo Hiên cầm máy điện thoại gọi điện cho Từ Cần Y. Cũng không phải chờ chuông lâu, bên kia đã bắt máy ngay. Tổng giám đốc, có việc gì sao anh gọi cho tôi giờ này? Đã hết giờ làm việc rồi, anh vẫn muốn giao thêm việc cho tôi sao? Tâm trạng mong chờ được nghe giọng nói của Từ Cần Y, trong lòng của anh như bị tạt một gáo nước lạnh khi nghe ba chữ tổng giám đốc từ miệng cô. Hạo Hiền lòng khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng cảnh cáo. Em cũng biết là hết giờ làm việc rồi mà vẫn gọi tôi là tổng giám đốc, như thế là thế nào? Anh nghe được một tiếng cười nhẹ như một nụ cười nhếch môi của đầu dây bên kia. Ok, vậy thì Diệp Hạo Hiên, giờ này có việc gì mà anh gọi điện cho tôi? Y Y à, bây giờ tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em. Sau câu nói đó là một hồi yên tĩnh, cả hai người đều nghe thấy hơi thở của đối phương. Từ Cần Y mở lời, phá tan sự yên lặng đầy lúng túng này. Hạo Hiên này, anh đừng bám theo tôi nữa. Một người đàn ông có tiền, có sự nghiệp, con nhà hào môn, ngoại hình cực phẩm như anh, muốn bao nhiêu cô gái mà chả được. Chỉ cần anh vẫy tay một cái, muốn loại người nào cũng đến tận nơi. Với cả... Hạo Hiền không thể tiếp tục nghe Cần Y nói chuyện. Anh ngắt ngang lời cô. Tại sao? Rốt cuộc vì lý do gì mà em không thể nào chấp nhận tôi chứ? Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Dù là bất kỳ cô gái nào tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần em thôi. Tôi chỉ cần em. Nói đến câu cuối cùng, giọng của anh chợt gằn mạnh như một lời tuyên bố. Anh nhấn mạnh cái tên của cô, như muốn khắc sâu nó vào trong trái tim, vào tâm trí của mình. Hạo Hiền này, muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Sau khi cúp máy, Hạo Hiền vứt chiếc điện thoại trở lại bàn. Anh đi về phía cửa sổ, chống tay xuống thành cửa và đầu cúi xuống. Anh yên lặng ngậm ngùi, gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong tim. Lời nói của Từ Cần Y như một nhát dao cứa nhẹ vào trái tim của anh vậy. Chị Cần Y, sao mấy hôm nay mặt mũi chị xanh xao thế? Mắt mũi như thế nào này? Quầng thâm này? Từ Cần Y đang miên man suy nghĩ, bỗng cô giật mình khi nghe câu hỏi của Tư Hạ. Như buổi chiều chủ nhật mọi khi, Tư Hạ luôn hẹn Từ Cần Y đi đâu đó cho khuây khỏa, thư giãn đầu óc sau một tuần làm việc. Họ luôn tâm sự, chia sẻ với nhau mọi chuyện, nên lúc nào cũng thân thiết, giống như chị em ruột. Tiểu Hạ, chị có làm sao đâu. Dạo này nhiều việc, nên chị bị mất ngủ ấy mà. Là do công việc á? Nếu như nhiều việc quá, thì tối nay em bảo anh trai em từ nay giao ít việc cho chị, để chị có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ chị còn trẻ, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, mới giữ được vẻ đẹp của mình chứ. Thấy cô nói như vậy, Từ Cần Hy vội vàng từ chối ngay. Bây giờ điều mà cô không mong muốn nhất là dây dưa đến Diệp Hạo Hiên. À không, chỉ là chị ăn không ngon, ngủ không yên thôi. Là vì anh trai em à? Mấy ngày nay anh ấy không bám chị như trước, làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, sắc mặt lạnh tanh, không còn để ai vào trong mắt. Chị cứ yên tâm đi, chắc anh cả em dạo này bận việc. Thời điểm đầu đấu thầu khu đất kia cũng đang đến gần ấy kìa. Đúng rồi Tiểu Hạ này, chị nghe nói mấy ngày hôm nay, không tính lần đầu tiên, thì có thêm hai lần những bài báo nói rằng em bắt cá hai tay lại tiếp tục được tung ra đấy. Nhắc đến chuyện này, Tư Hạ lại bực mình. Cô đặt ly cà phê của mình xuống một cái đĩa, nghe đến cạch một cái. Đúng là may mắn cho em là anh cả xử lý tốt chuyện này. Tin tức vừa được tung ra đã bị dập tắt ngay. Không biết ai có thủ với em chứ. Mấy hôm nay em cũng ít tiếp xúc với Biran rồi. Không thì tin tức đó chắc chắn sẽ còn thúc đẩy nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao. Khi nghe câu nói của Từ Hà, Từ Cẩn Y vẫn thắc mắc. Rõ ràng vài hôm nay Diệp Hạo Hiên gần như tập trung vào việc đấu thầu 100%, không có chút thời gian nào để ý đến những bài báo đó. Nếu như hôm qua cô không báo cáo với anh. Anh cả, những bài tin đồn xấu về Tiểu Hạ đã được tung lên 2 lần trong tuần này. Có người đã xóa và che đậy hoàn toàn những thông tin này, trong khi đó em còn chưa kịp ra tay. Cái nghề hacker này nghèo đến chết mà, muốn một lần thử thách mà cũng khó. Hạo Thành lúc này ngồi đối diện với anh trai của mình lầu bầu. Hạo Hiên nghe xong, anh nhăn mày khó hiểu, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, anh quay ra nói với em trai mình. Cho em đi học hacker đúng là nhiều chuyện, vì mới mấy tin tức này khá dễ dàng đối với em. Nhưng mà rồi cuối cùng, em không xử lý kịp thời được sao? Là bên nào đó nhanh chân hơn. Lần này em định dùng bài báo bôi nhọ để hack vài thứ, đưa ra một loạt tin tức tẩy trắng cho Tiểu Hạ. Nhưng em đã kịp làm đâu. Em còn đang chuẩn bị cắm đầu bắt tay vào làm thì mọi tin tức đều đóng băng sạch. Anh nghĩ xem, việc này là ai làm? Hạo Hiền lúc này cũng khá tò mò về bên đối phương kia. Anh xem lại những tin tức mà đứa em trai của mình chụp lại và gửi cho mình. Suy nghĩ đăm chiêu một lát, anh mới cất lời. Người xóa tin tức này chỉ có thể là người trong cuộc, và cả 2 lần này đều là người đó. Tại quán cà phê, Bạch Kỳ Thiên, anh nhìn đi, những bài báo này càng ngày càng lộ rõ khuôn mặt của anh rồi đấy. Anh nhìn bức ảnh này xem, đã chụp đến góc nghiêng rồi. Nếu họ muốn viết đi, cứ để cho họ viết, tôi không sợ. Lần này cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Cô nói đi. Đừng nói là cô chỉ gọi tôi đến đây để phàn nàn về mấy tin tức này. Thạch Thảo, cô tiểu thư kiêu kỳ của Thạch gia, chính là cô gái đang nói chuyện với Bạch Kỳ Thiên. Thạch Thảo nhấp nhẹ ly nước của mình, nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Thiên. Lần này em về nước luôn, ba mẹ em cũng đang có dự tính đến việc đính hôn của chúng ta đấy. Dù gì chúng ta cũng từng hứa hôn thì... Bỗng cạch, ly cà phê trong tay của Kỳ Thiên đặt mạnh xuống, giọng nói đầy cảnh cáo. Ai hứa hôn với cô chứ? Cái gì mà thúc đẩy việc đính hôn? Ba mẹ tôi đã gật đầu sao? Và tôi đồng ý rồi sao? Thu lại ảo tưởng của cô trước khi nó dẫn đến hậu quả đầy đau đớn. Thạch Thảo nghe vậy nhếch miệng cười. Cô ta là công chúa của Thạch gia cưng phụng, vậy mà người đối diện này lại dám lớn tiếng coi khinh. Anh Kỳ Thiên, đúng là ba mẹ anh chưa đồng ý, nhưng đứng trước lợi ích, họ phải suy tính lại thôi. Ngày nào anh chưa được ngồi vào vị trí chủ tịch của Bạch gia thì anh vẫn cần nhiều mối quan hệ giúp đỡ. Thạch gia của em chính là lựa chọn không tồi. Nếu là hào môn thông thường, em chẳng so đo, nhưng Thạch gia còn có quan hệ với hoàng tộc, một miếng mồi ngon củng cố địa vị cho con trai mình. Chẳng nhẽ ba mẹ anh lại không suy tính à? Nói xong, cô ta đứng dậy cất bước, ngồi vào vị trí bên cạnh của Bạch Kỳ Thiên, khuôn mặt đưa gần lại gần anh, nhưng lướt qua, sau đó ghé vào tai của anh thì thầm. Hơn nữa ngoại hình vóc dáng của em không tệ, về làm vợ của anh, chẳng phải là anh được lợi về mọi mặt rồi sao? Bạch Kỳ Thiên vẫn mặc kệ người bên cạnh thì thầm to nhỏ, đôi tay dần dần quấn vào cánh tay của anh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không phản bác. Chờ khoảng một lúc sau, khi anh uống xong tách cà phê của mình, anh mới quay ra bên cạnh nói. Cô xong hết rồi đúng không? Lời nói và hành động, câu dẫn xong hết rồi chứ gì? Vậy thì tôi xin phép về. Lần sau nếu không có việc gì, cô đừng đến tìm tôi. Tôi không rảnh như cô nghĩ đâu. Là vì cô gái trong bài báo kia sao? Cô ta tên là gì nhỉ? Diệp Tư Hạ ư? Tiểu thư Diệp gia? Anh vì cô ta mà anh từ chối tôi sao? Việc của tôi chưa đến lượt cô quản đâu. Bạch Kỳ Thiên nghiêng nửa khuôn mặt, không có chút cảm xúc của mình, giọng nói lạnh lùng, xen chút giá rét. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện này vào tập 4 vào tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An đang có một thắc mắc, đó chính là tại sao Bạch Kỳ Thiên lại lấy một tên giả, đó chính là Biran, và tiếp cận Tư Hạ. Anh làm như vậy để làm gì? Và lý do nào đó lại khiến cho anh có tình cảm với Tư Hạ rồi? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập tiếp theo nhé. Tâm An cũng đang rất tò mò và thắc mắc. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và quan tâm tới bộ truyện này. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.